Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ăn si. Đề cử: Sáng sớm, bờ biển, đại đội hải quân binh lính quay chung quanh đường ven biển chạy. Hai mắt vô thần, phảng phất đề tuyến tượng gỗ đồng dạng chết lặng tái diễn động tác. Đó cũng không phải chạy chậm hoặc là chạy mau, mà là cực hạn chạy, là tại ngay từ đầu liền dùng suất toàn lực xông vào tốc độ tiến hành cực hạn khiêu chiến. Ta là để cho các ngươi tiến hành 10 phút đồng hồ cực hạn chạy. Lúc này mới 5 phút đồng hồ, các ngươi liền đã không tiếp tục kiên trì được sao? Dragon đứng ở một bên, khuôn mặt lạnh lùng quát lớn. Dùng thân thể các ngươi nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ loại này cực hạn cảm giác. Cái gọi là cường giả, liền là có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn người. Ta không cần các ngươi qua cùng người khác so đấu tốc độ. Các ngươi muốn làm liền là kiên trì, cũng là không ngừng chiến thắng chính mình. Dù là tốc độ chậm nữa, chỉ cần có thể kiên trì, các ngươi liền có thể đột phá cực hạn, lột xác thành một cái hoàn toàn mới tự mình. Chung quanh huấn luyện viên có chút không khỏi cảm động. Để Dragon trung tướng một hơi nói nhiều lời như vậy, thật sự là làm khó hắn. Trong nhà khẳng định không ít đọc đi. Nếu như nói bình thường chạy khảo nghiệm là thể năng, như vậy cực hạn chạy khảo nghiệm cũng là ý chí. Không có quan hệ gì với thực lực, chỉ nhìn nội tâm phải chăng đủ cường đại. Cho nên, dù là mạnh như dần Tokikake, giờ phút này cũng là đổ mồ hôi như mưa. Hai mắt đều có chút mất phương hướng, chỉ có thể bằng vào bản năng kéo chuyển động thân thể không ngừng hướng về phía trước. Ta không được. Rốt cục, tại phút thứ 8 thời điểm, có người không kiên trì nổi, cam chịu hướng trên mặt đất khẽ đảo, miệng lớn hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ, hiển nhiên một đầu mất nước cá ướp muối. Tấm gương, lực lượng là vô cùng. Có cái thứ nhất thất bại giả về sau, phảng phất thôi động nhiều Naomi cốt bài, trong nháy mắt liền có vài chục người lựa chọn từ bỏ. Dragon sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Oanh, oanh, oanh, nơi xa kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, thanh thế to lớn, phảng phất là viễn cổ bạo long tại mặt đất bôn đằng. Nghe được âm thanh vang lên, Dragon bất thiện sắc mặt hơi nguội. Sở hữu lão sư đều ưa thích ưu tú học sinh, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi xa bôn đằng âm thanh rõ ràng là Longinus tay nâng tiểu sơn chạy mà đến. Thuần túy tốc độ đã không cách nào làm cho hắn đạt tới thể năng cực hạn. Chỉ có loại trình độ này phụ trọng mới có thể để cho hắn miễn cưỡng cảm giác được áp lực. Gặp Longinus mặt không đỏ hơi thở không gấp, Dragon hướng một bên phó quan hỏi nói, còn có càng núi lớn hơn sao? Phó quan bất đắc dĩ nói, không, từ khi gặp trung tướng luyện quyền san bằng 8 tòa núi lớn, cho bản bộ tạo thành cự đại tổn thất kinh tế về sau. Khi thời không nguyên soái liền hạ lệnh, không cho phép tại bản bộ xuất hiện đại hình sơn thể. Về sau Sengoku nguyên soái cũng một mạch kế tục xuống tới. Dragon sắc mặt lạnh lùng, nhớ tới thật có cái này một cọc án lệ. Vẫn là 8 năm trước thời điểm, lúc ấy đại hải tặc Chin Giao cũng là bị ba hắn nhất quyền đánh cho chán ngán thất vọng. Từ đó rời khỏi đại hải trình, Dragon trung tướng, nếu không, ta lại cho hắn thêm một tòa núi nhỏ đi lên. Phó quan hỏi dò, tính toán, hắn đột phá cực hạn số lần quá nhiều, đã đem thân thể cố định tại trạng thái mạnh nhất, trừ phi là sắp gặp tử vong trong nháy mắt, rất khó lại để cho hắn cảm nhận được cực hạn ràng buộc. Từ lần trước tại trong biển ngẫu nhiên, đụng tới, Dragon liền biết, đối phương là giống như hắn ưa thích tiến hành, tự mình hại mình, huấn luyện quái vật. Loại này cực hạn chạy đối Longinus tới nói đoán chừng lên không bao lớn tác dụng. Hiện tại xem ra quả là thế. có lẽ là thời điểm qua tìm Zephyr đại tướng nói rõ một chút vấn đề, để Longinus sớm tiến vào kế tiếp giai đoạn. Chờ một chút, Dragon trung tướng, đây có phải hay không là có chút không hợp quy củ? Năm thứ hai dạy bảo lục thức, chỉ là bởi vì phần lớn người vô pháp đến tu tập lục thức tiêu chuẩn thấp nhất. Đã Longinus đã phù hợp yêu cầu, cũng không cần phải để hắn lãng phí càng nhiều thời gian. Ngoài ra, lần này bên trong trừ Longinus bên ngoài, Tokikake cùng dần hai người cũng có thể miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Ở chỗ này rèn luyện sau một thời gian ngắn, có thể cân nhắc đem hai người bọn họ cũng sớm đưa đến Zephyr đại tướng nơi đó đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch. Lúc này, 10 phút đồng hồ kỳ hạn đã đạt thành, tất cả mọi người không để ý hình tượng, nằm sấp thành, đại, chữ đổ vào trên bờ cát. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, Dragon một chút liếc nhìn, phát hiện hoàn thành nhiệm vụ cũng không có nhiều người, 400 người bên trong chỉ có hơn 100 người kiên trì nổi. Mặc dù nhiều lạp cách ngoài miệng không nói thêm gì, nhưng trong lòng là đem cái này hơn 100 người âm thầm ghi lại. Những người này càng có bồi dưỡng giá trị. Hiện tại, chuẩn bị tiến hành xuống một hạng nhiệm vụ. Trên bờ cát trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp. Trời đất, đây là thật không khiến người ta sinh hoạt sao? Đứng tại Dragon bên cạnh phó quan hét lớn nói. Yên lặng, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng. Nơi nào có nửa điểm hải quân khí thế? Đều cho ta học một ít D2 chi bộ tân binh. Mỗi một người bọn hắn đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cũng không giống các ngươi dạng này sói khóc quỷ hào, mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Gregory bọn người chỉ cảm thấy lệ nóng doanh tròng. Thiên địa chứng giám a, trước kia tại D2 chi bộ thời điểm, bọn họ đều là bị trưởng quan lấy ra làm phản diện giáo tài bi kịch. Không nghĩ tới tại bản bộ, ngược lại hàm ngư phiên thân một lần, cảm tạ những cái kia so với bọn hắn càng cá ướp muối tân binh. Bọn họ đều là người tốt a. Nằm trên mặt đất cá ướp muối chúng không khỏi giãy giụa lấy hướng D2 tiểu đoàn thể nhìn lại. Gregory bọn người tuy nhiên cũng toàn thân thoát lực, nhưng tinh thần trạng thái xác thực so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Nhìn thấy một màn này, những bản bộ đó tân binh càng xấu hổ, không sánh bằng Longinus loại kia quái vật cũng coi như, bây giờ lại liền Longinus tiểu đệ cũng không sánh bằng, mà lại lần luyện tập này không quan hệ thực lực, chỉ cùng nội tâm cường nhược tương quan. Cái này chẳng phải là nói, bọn họ tại tín niệm bên trên kiên trì cũng không sánh bằng những chi đó bộ đến tân binh. Hắn những chi đó bộ cũng là nội tâm cực kỳ hâm mộ. Cùng bản bộ so ra, bọn họ thật là toàn phương vị lạc hậu, đây vốn là rất bình thường sự tình, thế nhưng là có D2 chi bộ này danh vọng vầng sáng về sau. So sánh dưới, bọn họ liền lộ ra kém quá nhiều. Dragon đem mọi người biến hóa thu hết mắt, sau đó trầm giọng mở miệng nói, tiếp xuống một hạng nhiệm vụ là ăn. Ăn, không ít người hơi nghi hoặc một chút. Ăn cái gì cũng là nhiệm vụ. Dạng này nhiệm vụ mời cho ta đến bên trên 2 cân. Còn có không ít sức tưởng tượng phong phú người thì là kinh hãi nhìn về phía Dragon. Trong miệng tự lẩm bẩm, sẽ không phải là ăn những đặc biệt đó khó ăn đồ ăn. Thậm chí là ăn xia. Nghĩ tới đây, những tân binh kia nhìn về phía Dragon ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Trung tướng kia vầng sáng cũng dần dần lột xác thành ác ma hoảng sợ. Lấy Dragon thực lực, tự nhiên là tùy tiện liền có thể đem bọn hắn nói nhỏ nghe được trong tai. Lạnh lùng khóe miệng cũng không khỏi rút ra động. Giới này tân nhân thật đúng là đáng sợ. Động một chút lại muốn ăn si. Muốn trở thành cường giả, liền phải học được ăn. Dragon trầm giọng nói. Không ăn. Các ngươi thể năng từ đâu tới đây? Các ngươi lực lượng từ đâu tới đây? Đoán luyện tới càng hung ác, tiêu hao cũng lại càng lớn, ăn đến cũng càng nhiều. Đột phá cực hạn là đối thân thể tiềm năng nghiền ép. Cho nên, trong phòng ăn dinh dưỡng bữa ăn nguyên liệu đều là các loại hải quái cùng chân thú thịt, ẩn chứa phong phú sinh mệnh nguyên khí đủ để bù đắp thân thể các ngươi thâm hụt. Không muốn bởi vì sau này đoán luyện mà dẫn đến thân thể thâm hụt, liền cho ta dùng sức ăn, ăn vào muốn phun ra mới thôi. Hiểu chưa? Minh bạch. Ngoặc kép. PS. Khụ khụ. Rất nhiều thư hữu đều nói ta đổi mới không góp sức. Thực chủ yếu vẫn là tải vì lên giá tồn cảo á. Như vậy đi, ta tìm lý do nho nhỏ bạo phát một chút. Trước mắt phiếu đề cử bài danh 515. Nếu như ngày mai lúc này có thể đi vào trước 500. Ta liền tiếp xuống 3 ngày đều là 3 canh be be. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.